Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, từng bước ép sát. Ô Cốt Thương công kích mau lẹ, mãnh liệt, Giang Nam như miễn cưỡng ổn định thân mình, trong miệng thốt ra tiếng sấm giống nhau gầm lên, tật, kia quát lớn tiếng động rơi xuống, nơi xa Thừa Ảnh Thất Tinh Thân kiếm hình chợt lóe, liền không thấy bóng dáng. Tựa hồ là tại chỗ biến mất giống nhau, Khương Thành đang ở buồn bực. Trong tay chiêu thức không ngừng, trường thương đảo qua, đem Giang Nam như bách ra 5 trượng ở ngoài. Thấy kia Giang Nam như cách khá xa, Khương Thành tài thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cẩn thận tìm tòi khởi vừa mới biến mất trường kiếm tung tích. Đối phương trường kiếm tất nhiên là bất phàm, lúc này đột nhiên biến mất, tất nhiên là có miêu nị, Khương cố ý công chính nghĩ đến. Đột nhiên cảm giác dưới nách một nhẹ, hình như có đồ vật ở dưới nách xẹt qua giống nhau. Hắn vội vàng hồi thương, lại là ngoài tầm tay với. Kia Ô Cốt Thương biến khổng lồ, tuy là uy lực gia tăng mãnh liệt, nhưng cũng là hy sinh ngắn nhỏ xê dịch bản lĩnh. Khương cố ý chung không khỏi trầm xuống, cúi đầu vừa thấy, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Chỉ thấy hắn dưới nách chiến giáp phía trên, vô cớ xuất hiện một đạo bạch ấn, kia bạch ấn giống cây cực tân, hiển nhiên là vừa rồi bị vũ khí sắc bén gây thương tích. Hảo, quả thật là có vài phần bản lĩnh. Khương Thành không những không có sinh khí, ngược lại có vài phần hưng phấn. Tự hắn đi vào Kinh Việt Châu tới nay, liền không có hảo hảo cùng người luận bàn một phen. Nơi này phi thập vạn đại sơn tiền tuyến, mỗi người tự bảo vệ mình, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Mặc dù là có người công lực ở hắn phía trên, cũng sẽ kiêng kỵ hắn thành chủ phủ vệ đội lớn lên thân phận, do đó không dám ra sức một bác. Hắn phía trước việc miễn cưỡng đáp ứng trợ giúp vệ hư, lại không nghĩ có thể gặp được như thế lợi hại một người tiểu nữ tử. Trước mắt nữ tử nhìn như lỗ mãng, kỳ thật lại là ám có tâm cơ, hoàn toàn không giống nơi này còn lại tu sĩ. Chỉ xem cá nhân địa vị mà không đi để ý tới thuộc hạ công phu, Khương cố ý chung nghĩ. Trong miệng ngôn, trên tay lại là chút nào không hoảng hốt. Hắn đem kia trường thương thu hồi, pháp quyết vừa thu lại, Ô Cốt Thương tức khắc khôi phục bình thường. Hắn biết đối phương bảo kiếm đang ở chỗ tối, cũng không nóng nảy tiến công. Cứ nhiên đem kia Ô Cốt Thương vũ động lên, hướng tự bảo vệ mình lên, chỉ là kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ liền có nan đề. Nàng trong tay Thừa Ảnh kiếm quay lại vô tung, hơn nữa thất tinh thêm vào, có thể nói là nhanh như tia chớp. Chính là Khương Thành như thế chỉ áp dụng thủ thế, nhưng thật ra làm nàng không thể nề hà. Nàng thử đem kia Thừa Ảnh kiếm tiến công, lại là còn chưa tới đặt đối phương trước mặt, liền bị kia Ô Cốt Thương rất xa khái khai. Đối phương phòng thủ nghiêm mật, Thừa Ảnh kiếm tuy là sắc bén dị thường, lại là không hề có tiến công phương pháp. Khương Thành vũ động Ô Cốt Thương, trong người trước hình thành một đạo bạch lân lân vòng. Kia trường thương tuy khôi phục bình thường, nhưng chung quy là binh khí dài, vũ động lên lan đến phạm vi cũng là cực lớn. Khương Thành thân mình chậm rãi đi trước, kia trường thương công kích cũng chậm rãi đi trước. Hai người vốn là ở quảng trường phía trên, quảng trường tuy đại, lại là có phạm vi. Liền như vậy, kia Khương Thành lấy Ô Cốt Thương ước thúc, cư nhiên đem Giang Nam như chậm rãi bức bách tới rồi quảng trường một góc. Khương Thành tiến thêm một bước, kia Giang Nam như tắc lui bước một bước. Khương Thành về phía trước, Giang Nam như tự nhiên là muốn dựa sau. Kể từ đó, bất quá nhất thời canh ba, Giang Nam như liền sẽ bị đối phương nghiền áp ra quảng trường đi. Chỉ là Khương Thành nhìn như nhẹ nhàng, lại là khổ mà không nói nên lời. Ô Cốt Thương vũ động lên uy lực cực đại, đối với kia linh lực tiêu hao cũng là cực đại. Nếu không phải thấy thắng lợi ở phía trước, Khương Thành thậm chí có loại muốn chống đỡ không được cảm giác. Giang Nam như bất đắc dĩ chống cự lại, bước chân vẫn luôn chậm rãi lui về phía sau, mắt thấy liền phải bị bách ra quảng trường, không khỏi kinh hãi. Nàng đem đôi tay nhất chiêu, Thừa Ảnh kiếm lập tức trở về tới rồi trong tay. Chỉ nghe đang một tiếng, bảo kiếm trường thương đập tới rồi cùng nhau. tuôn ra một tiếng vang thanh thúy tiếng động. Hết chương.